Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2943, chương 2941, Thánh Long Sơn. Thánh Sơn là thánh uyên đệ nhất bảo địa, Thánh Long Sơn lại là thánh uyên đệ nhất hiểm địa. Cái này hai ngọn núi còn chưa không có cách xa nhau quá xa. Tựa như là hai cái kình thiên trụ. Đứng sừng sững ở Thánh Uyên trung tâm, Thánh Long Sơn phi thường cao lớn hiểm trở, cả tòa núi chiếm địa phương toàn vẹn mấy vạn dặm, cao cũng đầy đủ có mấy ngàn bên trong, cao vút trong mây, chỉ có thể nhìn thấy ở giữa một đoạn, phía trên hoàn toàn không nhìn thấy. Không chỉ là phía trên, cả tòa núi đều có sương trắng dâng lên, như ẩn như hiện, bên trong cảm giác nguy cơ tứ phía. Tựa như là có từng cái cường đại cự thú ẩn núp. Lúc nào cũng có thể bay ra đem nhân sinh nuốt sống lột. Hôm nay Thánh Long Sơn xuống rất náo nhiệt. Tới vô số quân đội đem Thánh Long Sơn xuống bao bọc vây quanh. Thánh Long Sơn xuống khu vực phía nam bên này có một vùng bình địa. Giờ phút này đất bằng phía dưới tới rất nhiều người. Không sai, tới đều là hình người Ma Uyên hoàng tộc. Mà lại tới không ít, khoảng chừng mấy ngàn, những hoàng tộc này đều là hình người, lại không có nghĩa là thực lực đều rất mạnh, có thực lực cũng không bằng ma chủ, rất nhiều niên kỷ đều rất nhỏ, rõ ràng là đến xem náo nhiệt. Ma Uyên hoàng tộc số lượng không ít, khoảng chừng mấy trăm vạn nhiều, nơi này tới mấy ngàn hoàng tộc, cũng đều là thân phận tôn quý con em quý tộc. Hoàng tộc trời sinh tư chất đều so phổ thông Ma Uyên con dân cường rất nhiều. Tăng thêm bọn hắn có được đỉnh cấp tài nguyên. Sở dĩ một mực chiếm cứ lấy Ma Uyên thống trị địa vị. Ma Uyên tối cường giả cũng vẫn luôn là hoàng tộc. Phổ thông Ma Uyên con dân mặc dù cũng có tu luyện thành ma tôn. Nhưng dù sao cũng là số ít. Tu luyện thành ma tổ trước mắt còn không có xuất hiện qua. Hôm nay nhiều như vậy Ma Uyên hoàng tộc tụ tập ở chỗ này là bởi vì Nguyên Thánh Tổ muốn cử hành một trận giao đấu. Người thắng đem đạt được tiến vào thiên trì cơ hội. Thiên trì thế nhưng là Ma Uyên con dân sinh ra chi địa. Cũng là Ma Uyên đệ nhất bảo địa, là vô số Ma Uyên con dân khát vọng nhất nhất hướng tới địa phương. Lúc đầu dưới tình huống bình thường, Ma Uyên con dân căn bản là không có hy vọng tiến vào thiên trì. Liền xem như hoàng tộc cũng rất ít có thể vào tu luyện. Những năm này cùng tam trọng thiên nhân tộc bên kia khai chiến, cường giả tử thương quá nhiều, lúc này mới tăng lên tiến vào tu luyện số lượng. Nhưng hàng năm có thể vào tu luyện Ma Uyên cường giả vẫn như cũ ít đến thương cảm. Không có được là tốt nhất. Sở dĩ tiến vào thiên trì bên trong tu luyện, một mực là Ma Uyên hoàng tộc cùng Ma Uyên con dân khát vọng nhất sự tình. Hiện tại thoáng cái thả ra 10 cái danh ngạch, việc này tự nhiên đưa tới cực lớn oanh động. Trọng yếu nhất chính là, lần này có 2 cái nhân tộc hàng tướng cùng một chỗ tham kiến lần này thi đua. Cái này gây nên càng nhiều hoàng tộc báo danh cùng người xem. Bất quá Nguyên Thánh Tổ đối với tuổi tác đưa cho hạn chế. 1 vạn tuổi trở xuống cường giả mới có tư cách dự thi. Mà lại yếu nhất đều là ma chủ hậu kỳ. Sở dĩ dự thi số lượng cũng không nhiều. Tổng cộng chỉ có hơn 300 Ma Uyên cường giả. Cái này hơn 300 Ma Uyên cường giả bên trong. Ma tôn chỉ có hơn 20 tên. Thành nhất sắc tất cả đều là hoàng tộc. Tại rất nhiều Ma Uyên con dân xem ra, kỳ thật cái này thi đua liền là cái này 26 tên hoàng tộc ở giữa cạnh tranh. Những cái kia ma chủ chỉ là đến tham gia náo nhiệt. Ma chủ cùng ma tôn thực lực cách xa quá tốt đẹp lớn. Căn bản không phải một cái lượng cấp. Đương nhiên, cũng có ma chủ chưa từ bỏ ý định, bởi vì lần này so không phải hoàn toàn là chiến lực. Mà là xem ai trước đạp lên thứ phong, Nguyên Thánh Tổ cũng mặc kệ ngươi chiến lược như thế nào. Chỉ cần có thể phía trước 10 tên leo lên thứ phong, vậy liền có thể đi vào thiên trì tu luyện. Một chút ma chủ chiến lược có lẽ không tính mạnh, lại có một ít kỳ dị thần thông, bọn hắn đều muốn chạm tìm vận may. Ngoài ra còn có một điểm, lần này có hai cái nhân tộc hàng tướng, rất nhiều ma chủ đều muốn cho bọn hắn chế tạo một điểm phiền phức. Dạng này liền có thể để nhiều hai tên hoàng tộc tấn cấp. Giống như có thể đem Kỳ Thiên Ngữ cùng Lục Ly vào hành hạ một phen. Đó cũng là thật thoải mái sự tình. Kỳ Thiên Ngữ mặc dù bị một cái thánh tổ thủ vệ đồ đệ, nhưng rất nhiều ma uyên hoàng tộc đều không phục, bình thường không dám động đến hắn. Hiện tại có như thế tốt cơ hội, làm sao có thể bỏ lỡ? Còn như Lục Ly kia liền càng đừng nói nữa. Lúc đầu lần tỷ đấu này cũng là bởi vì Thiên Thánh Tổ phải ban cho hai người tiến vào thiên trì tu luyện cơ hội đưa tới. Nguyên Thánh Tổ cho đại gia công bình cạnh tranh cơ hội. Tất cả hoàng tộc thế hệ tuổi trẻ cường giả đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Sở dĩ tại Càn Trùy mang theo Lục Ly cùng Kỳ Thiên Ngữ khi đi tới, hai người đều cảm giác được không được bình thường. Mấy ngàn ma uyên hoàng tộc đại bộ phận xem bọn hắn mục quang đều không thân thiện. Rất nhiều hoàng tộc trong mắt đều là nồng đậm sát ý, không chút nào ẩn tàng, cũng không biến mất. Làm Lục Ly nhìn thấy kia mấy trăm tuyển thủ về sau, sắc mặt biến đến âm trầm xuống. Lần này xem ra không chỉ rất khó tiến vào thiên trì, còn có thể tiếp nhận khuất nhục cùng thống khổ a. 26 cái hoàng tộc, khí tức đại bộ phận đều rất mạnh, có hoàng tộc cảm giác không thể so với Càn Trùy yếu quá nhiều. Nguyên Thánh Tổ định 1 vạn tuổi trở xuống, cái này kỳ thật đối Lục Ly cùng Kỳ Thiên Ngữ không công bằng. Hai người tu luyện tới hiện tại cũng không có 1000 năm, mà kia 26 tên hoàng tộc phổ biến đều là 6-7 ngàn tuổi trở lên. Tinh đại nhân, Lục Ly thấy được một thân ảnh mỹ lệ. Tinh đại nhân mặc kệ ở đâu đều cảm giác là tiêu điểm. Mặc dù ở đây rất nhiều ma uyên nữ tử đều rất xinh đẹp, nhưng tinh đại nhân kia cao quý trang nhã nữ vương khí chất duy nhất cái này một nhà. Không còn chi nhánh, 8-9 cái ma tôn khí tức đều so với ta mạnh hơn. Lục Ly tùy ý cảm ứng thoáng cái, âm thầm kêu khổ, danh ngạch chỉ có 10 cái, nơi này lại có 8-9 cái ma tôn mạnh hơn hắn. Trọng yếu nhất chính là hắn đối Thánh Long Sơn hoàn toàn không biết gì cả. Mà những này ma tôn khẳng định trước đó tự bò qua Thánh Long Sơn. Bản thân cái này hàng bắt đầu tự không giống với lúc trước. Quản hắn, Lục Ly nghĩ nghĩ, lắc đầu, vô pháp thắng được tự vô pháp thắng được đi. Thiên trì hắn cũng không phải hiểu rất rõ, cũng không phải là đặc biệt khát vọng đi vào tu luyện. Trễ chút hắn chậm rãi lên núi, để Kỳ Thiên Ngữ xung phong, để những cái kia ma tôn đi tìm Kỳ Thiên Ngữ phiền phức đi. Vô dục tắc cương, Lục Ly đều quyết định chủ ý. Sở dĩ cũng không thèm để ý, hắn mục quang thản nhiên quét mắt ma uyên thế hệ tuổi trẻ hoàng tộc cường già. Hắn cái này lười nhác thản nhiên biểu lộ, đưa tới càng nhiều ma uyên cường giả bất mãn. Giống như thân phận đổi thoáng cái, một cái ma uyên cường giả đầu hàng nhân tộc. Cái này ma uyên cường giả xuất hiện tại Phi Vân Thành. Sau đó Phi Vân Thành bên trong đại gia đứng đấy đánh giá nhân tộc cường giả. Phi Vân Thành bên trong cường giả khẳng định đều sẽ nổ. Tính cách nổ người đoán chừng cái gì cũng sẽ không quản. Trực tiếp giết chết cái này ma uyên người đầu hàng. Cũng may thánh tổ tại ma uyên có quyền khống chế tuyệt đối cùng uy vọng. Việc nhỏ có lẽ dám ngỗ nghịch thoáng cái, đại sự lại là không có con dân dám vi phạm. Rất nhiều ma uyên cường giả đều hận không thể đem Lục Ly chặt thành thịt muối. Nhưng không có một cái ma uyên cường giả dám thật làm loạn. Đã đám người này không dám làm loạn, Lục Ly tự nhiên không cố kỵ gì. Hắn biết rõ ma uyên pháp tắc sinh tồn, không phải dựa vào bị thấp hèn nhan quỳ gối liền có thể hào hào sống sót, mà là cần nhờ thực lực tuyệt đối. Không có thực lực, người gặp ma uyên cường giả tự quỳ đều vô dụng. Thời gian từng chút đi qua. Chờ nửa canh giờ, ba cái ma uyên cường giả bay tới. Giao đấu cũng chính thức bắt đầu. Một cái ma uyên lão giả liếc nhìn Lục Ly bọn người nói ra. Quy củ các ngươi hẳn là đều biết. Bản tọa lần nữa nhắc lại thoáng cái. Không phải đánh giết xuống nặng tay. Giống như xuất hiện tử vong tình huống. Trực tiếp xử phạt thánh ngục 10 vạn năm. Ai cầu tình đều vô dụng. Dự thi sở hữu con dân. Bất luận các ngươi dùng cái gì biện pháp. Chỉ cần có thể nhanh nhất bò lên trên thứ phong. 10 hạng đầu người thu hoạch được tiến vào thiên trì tu luyện 10 năm cơ hội. Hiện tại ta tuyên bố giao đấu chính thức bắt đầu. Chư vị lên núi đi. Lão giả này lời mới vừa dứt, Ma Uyên bên kia cường giả lập tức hướng Thánh Long Sơn chen chúc mà đi. Kỳ Thiên Ngữ cũng nhanh chóng hướng về đi. Nhưng không có người nào phi hành. Đều dựa vào hai chân hướng Thánh Long Sơn phóng đi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.